Siêu thần yêu nghiệt, chương 800, ta sẽ giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tối khi trận pháp bên ngoài biến mất, Vân Phi Dương mới chậm chậm mở mắt, khóe môi nhếch lên mỉm cười thành công. Mắt trận đã bị khống chế, toàn bộ đảo thần cấm đều bị hắn trưởng khống. Mỗi một chỗ, mỗi ngõ ngách linh niệm xuyên qua đều có thể dò xét. Trưởng khống thành công. Việc đầu tiên Vân Phi Dương muốn làm chính là tìm xem trên đảo còn thẻ tre bảy màu hay không. Đáng tiếc, trừ những gì thu hoạch trước đó, trên đảo cũng không còn thẻ tre bảy màu. Nữ nhân kia không biết chuẩn bị thêm vài món à, như vậy khi tiến vào tiểu thần giới đối đầu với kẻ xâm lược mới thoải mái hơn chút chứ. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, bắt đầu tìm tư không minh. Tên kia là họa lớn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Hừ, đột nhiên. Vân Phi Dương phát hiện trận pháp ở đảo thần cấm mình trưởng khống vậy mà ngừng vận chuyển. Xong rồi, hắn suy sụp nói, tên kia nhất định đã chạy. Quả nhiên, linh niệm quét qua, không ngừng tư không minh, cường giả may mắn sống sót đã biến mất từ lâu. Trong thành trì chỉ còn lại bọn người tứ hải kiếm đế. Đáng tiếc, Vân Phi Dương vô cùng bất đắc dĩ. Liễu Nhu hoảng hốt dựa theo trí nhớ đi tới không gian, thức hải nàng rất hỗn loạn cũng rất rung động. Không ngờ mình chính là trí tuệ chi thần, thật không ngờ, sư đệ bình thường vô sỉ vậy mà là chiến thần Vân Phi Dương. Sư tỷ, Vân Phi Dương đi tới, Liễu Nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu, khi nhìn thấy nam nhân này, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười khổ nói. Vân Phi Dương, ta rốt cục là Liễu Nhu hay là trí tuệ chi thần? Nàng tiếp nhận trí nhớ của trí tuệ chi thần, thấu hiểu được mọi chuyện, nhưng lại bất lực với mình. Cô là Liễu Nhu. Là sư tỷ của ta, Vân Phi Dương đáp, trí tuệ dễ thần đã chết, đúng không? Liễu Nhu trầm mặc, mình là Liễu Nhu, những chuyện trước kia là thoảng qua như mây khói, để nó theo gió mà qua đi. Đương nhiên, Vân Phi Dương tiến lên nói, tỷ cũng là nữ nhân của ta. Sư đệ, Liễu Nhu cau mày nói, người phải nhớ kỹ sứ mệnh của mình, chớ có cả ngày nghĩ đến nhi nữ tình trường. Vân Phi Dương sụp đổ, xem ra. Nữ nhân này sau khi tiếp nhận trí nhớ của trí tuệ chi thần đã biết mình muốn tái tại thần giới. Sư đệ, Liễu Nhu tiếp tục nói, ta sẽ giúp ngươi, dù trí tuệ chi thần hay bản thân hiện tại, biết được Vân Phi Dương muốn tái tại thần giới, nàng tuyệt đối sẽ không đứng ngoài quan sát. Giúp thế nào, cái này, Liễu Nhu hơi trầm ngâm nói, cách chương.